Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 494, Đại thoại Tây Du, lần đầu phía trước. Lục Viễn, diễn viên: Dương Cầm Gia. Thi nhân: Nghệ thuật gia: Từ Khúc Gia. Ca sĩ: Đạo diễn: Cái gì? Ta nhìn lầm sao? Nhiều như vậy danh hiệu toàn bộ hội tụ tại trên người một người. Thật hay giả? Có cái gì tác phẩm tiêu biểu phẩm sao? Cái gì? For ELSE, Diêu Lam Khúc, Dream Wedding. Lưu Lãng Giả, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ớt dây. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Còn có như vậy ca? Cái gì? Còn có hai bài bài hát tiếng Anh. Nhiều như vậy tiêu biểu tác phẩm đều là trên người một người. Cái này, đùa giỡn đi, đây rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Vẫn là một cái tác gia. Giới giải trí, còn có hắn không có làm sự tình sao? Mông lung bóng đêm bên dưới. Một cái mới từ nước ngoài trở về phụ nữ trung niên tìm tòi, Lục Viễn, hai chữ. Đương nhìn đến liên tiếp tên tuổi cùng đếm không hết tác phẩm tiêu biểu về sau. Nàng đột nhiên trợn tròn mắt, người này đem thế giới quan của nàng đều điên đảo a. Ngày 14 tháng 12 đêm, Hoa Kim phía chính phủ bên trên Weibo tuyên bố, mộng cảnh lữ hành giả chuẩn bị toàn cầu lần đầu. Lần đầu điển lễ làm được rất có quy mô, hội trường trực tiếp phóng tại Ma Đô trung tâm sân thể dục. Hollywood diễn viên kiêm nữ chính Catherine hiện thân hội trường, lại là ca hát lại là các loại đưa tặng các loại ký tên chiếu, thanh thế soát đầy giới giải trí sở hữu đầu đề, kéo đủ sở hữu các võng hữu chờ mong tâm tình. Mộng cảnh lữ hành giả mặc dù là hoa Mỹ hợp phách, nhưng xem như mấy năm nay hoa hạ duy nhất bộ đầu tư thật lớn phim khoa học viễn tưởng. Cho nên nghiệp giới đối bộ phim này ôm có phi thường to lớn kỳ vọng. Thậm chí có một ít xem qua phim mẫu mở màn nhân viên nội bộ càng là tại bên trên Weibo đánh ra. Đây là sắp thành là hoa hạ đầu bộ phòng bán vé phá 1 tỷ khoa huyễn điện ảnh. Khoa huyễn điện ảnh tại bộ phim này về sau sẽ chính thức quật khởi, linh tinh phấn chấn nhân tâm quảng cáo. Mê điện ảnh nhóm nháy mắt liền kích động. Thân là hoa hạ người, ai không suy nghĩ quốc gia mình khoa huyễn điện ảnh có thể quật khởi, có thể chống lại Hollywood. Đây là một loại vinh dự. Catherine chờ một chúng đầu sỏ hoạt động kết thúc. Hàn Lộ cũng đi theo, Thành Thị Bảo Lũy, Nguyên Sang đoàn đội vào bàn. Hàn Lộ càng là đại biểu, Thành Thị Bảo Lũy, đối mọi người lên tiếng. Hắn trừ bỏ chân thành mong ước, mộng cảnh lữ hành giả phòng bán vé có thể đại bán, đồng thời cũng cho thấy chính mình sẽ nỗ lực diễn hào. Thành Thị Bảo Lũy, bộ phim này tranh thủ cấp hoa hạ phim khoa học viễn tưởng thị trường thêm nữa một phần vinh quang. Hắn này phiên lời nói thực ủng hộ nhân tâm, thậm chí lệnh những cái đó phía trước chán ghét hắn khán giả cũng là nháy mắt từ hắc chuyển phấn. Giờ khắc này chàng hạ tiếng hoan hô vô số. Một ít nhãn hiệu lâu đời điện ảnh công tác người càng là nhịn không được đứng lên vung tay hô to. Hoa hạ phim khoa học viễn tưởng quật khởi. Các loại, không hề nghi ngờ, mộng cảnh lữ hành giả, lần đầu nghi thức là phi thường thành công. Kiếm đủ đại gia mong đợi, đồng thời lại làm cho tất cả mọi người phát lên một loại tự hào cảm. Loại này tự hào cảm làm cho bọn họ ngắn ngủi mà quên hết bộ phim này là hoa Mỹ hợp phách. Quên hết nữ chính là Hollywood người, quên hết biên kịch là Hollywood, đặc hiệu đoàn đội là Hollywood. Có vài thứ, bọn họ lựa chọn tính quên đi, đến nỗi cùng mộng cảnh lữ hành giả, cùng nhau đấu võ đài, đại thoại Tây Du, lần đầu lễ lại. Tương làm đơn giản, không đúng, đại thoại Tây Du, căn bản liền không có lộng cái gì lần đầu lễ. Thậm chí điện ảnh sắp chiếu lên thời điểm, trừ bỏ phó đạo diễn Lý Kỳ thường xuyên lộ diện nỗ lực tuyên truyền chính mình điện ảnh bên ngoài, đạo diễn Lục Viễn trong lúc nhất thời cũng không biết nói chạy đi đâu. Lục Viễn tuyên truyền còn không bằng nữ chính An Hiểu tuyên truyền ra sức. Ít nhất An hiểu tại chính mình bên trên Weibo, các nhà truyền thông lớn bên trên, buổi họp báo tin tức bên trên. Trong khoảng thời gian này An hiểu vẫn luôn ở dùng các loại phương thức tuyên truyền, đại thoại Tây Du, đến nỗi quảng cáo Đại Vương Lục Viễn. Hảo đi, cái quảng cáo này Đại Vương phảng phất biến mất giống nhau. Thế nhưng biến đến vô thanh vô tức, chẳng những không có tham gia mặt khác bất luận cái gì tổng nghệ tiết mục, thậm chí tại trường hợp công khai đều không như thế nào thò đầu ra. Phảng phất bốc hơi lên giống nhau, cái này để cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Hoa Kim trong văn phòng, Thẩm Liên Kiệt lại lần nữa đốt một điếu hồng lan, liều mạng mà hút. Dưới chân của hắn khắp nơi đều là đầu mẩu thuốc lá. Hắn càng nghĩ càng thấy đến cái này sự tình nơi trốn tản ra một cỗ tà hồ cảm giác. Lục Viễn, thứ này rốt cuộc ở làm gì? Hắn thật sự không chú ý đầu tư 100 triệu nhiều, đại thoại Tây Du. Hắn thật cảm thấy hắn tại Hoa Hạ đã vô địch. Không đúng đi, tuy rằng dự bán phiếu bán đến không tệ, nhưng hắn chẳng lẽ không sợ bồi bản sao? Hơn 100 triệu đầu tư, người ít nhất đến tới 400 triệu phòng bán vé người mới có đến kiếm a. Người khó nói không áp lực. Mộng cảnh lữ hành giả, lần đầu điển lễ mới vừa một sau khi kết thúc. Thẩm Liên Kiệt liền trở lại khách sạn mở máy vi tính ra. Theo sau nhìn chằm chằm Lục Viễn Weibo đổi mới rất nhiều lần. Sau đó, hắn thất vọng rồi. Lục Viễn trừ bỏ 5-6 thiên trước đổi mới qua cùng loại Weibo bên ngoài, hiện tại một mực đều là ở vào trạng thái đình trệ. Dĩ vãng lúc này, Lục Viễn khẳng định sẽ phát một cái kêu gọi đại gia quá đến xem phim mua phiếu Weibo. Nhưng là hiện tại, song toàn không phản ứng. Người này rốt cuộc đang làm cái gì? Thẩm Liên Kiệt lắc đầu. Trừ xong căn này thuốc về sau hắn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Yên lặng tắt đi bên cạnh mở cửa sổ. Hắn cảm thấy thời tiết này càng ngày càng lạnh. Đồng thời, cũng mặc danh mà cảm thấy càng ngày càng hoảng. Ngày 15 tháng 12, đại thoại Tây Du cùng Mộng cảnh lữ hành giả. Cái này hai bộ điện ảnh rốt cuộc tại muôn vàn mê điện ảnh chờ mong hạ bắt đầu rồi. Vốn dĩ các nhà truyền thông lớn đều hy vọng có thể đem cái này hai bộ điện ảnh xào lên ở trên Internet đánh đánh lôi đài. Từ Sán Sán đem Mộng cảnh lữ hành giả đương kỳ định tại ngày 15 tháng 12 thời điểm, cũng là có ý nghĩ này. Nếu dựa theo trong tình huống bình thường, cái này Mộng cảnh lữ hành giả hẳn là một tháng sơ lần đầu. Nhưng là, nếu là một tháng sơ nói, Mộng cảnh lữ hành giả không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Rốt cuộc nàng nhận được tin tức, một tháng sơ có vài bộ Hollywood điện ảnh sắp lên ánh. Cái này bên trong có một bộ tên là Thú tộc người khổng lồ, mà huyễn điện ảnh càng là hao tổn của cải gần 7.000 vạn đô la. Từ Hollywood ngôi sao nổi tiếng Peterson gia nhập hảo lai ổ phim điện ảnh cấp độ sử thi. Này bộ tảng lớn nếu tại Hoa Hạ chiếu phim, như vậy căn bản cũng không cần hoài nghi nó sẽ tàn sát bừa bãi toàn bộ Hoa Hạ ảnh đàn. Đồng kỳ điện ảnh chi chung căn bản không có khả năng có đối thủ. Chính mình, Mộng cảnh lữ hành giả, gặp phải cái kia bộ, Thú tộc cự nhân. Như vậy, Từ Sán Sán thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì có thể chiếm được chỗ tốt. Vì thế tại đây tầng cân nhắc một chút, Từ Sán Sán đem điện ảnh đương kỳ ổn định ở trung tuần tháng 12 cùng đại thoại Tây Du đấu võ đài. Nàng kế hoạch thật là tốt, nếu đại thoại Tây Du cũng bắt đầu lăng xê. Như vậy Hoa Kim sẽ âm thầm tìm một ít thủy quân, cố ý khơi mào hai bộ điện ảnh mâu thuẫn, nhưng cái này hai bộ điện ảnh bá chiếm 12 tháng phân giới giải trí toàn bộ đầu đề. Thực hiện xong thắng sách lược, nhưng là, đại thoại Tây Du, lăng xê thế nhưng song toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Này điện ảnh, song toàn không giống như kiểu trước đây các loại lăng xê bá chiếm nhiệt độ. Thậm chí Lục Viễn đều không có muốn ra mặt ý tứ. Bởi vậy, Từ Sán tâm bên trong khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác vô lực cùng chênh lệch cảm giác. 8 giờ sáng tả hữu, Yến VIP Vạn Giai viện tuyến VIP thất. Từ Sán yên lặng mà ngồi ở trên ghế salon nhìn trước mắt đại màn ảnh. Rất khó tưởng tượng, một cái hoa kim lão tổng thế nhưng không đi giúp đỡ chính mình, mộng cảnh lữ hành giả, ngược lại. Duy Kiều đối đầu công ty, đại thoại Tây Du. Nếu cái này sự tình truyền ra đi, đại gia chắc chắn sẽ không cảm thấy đây là sự thật, ngược lại sẽ nhận là đây là một cái giả tin tức. Nhưng sự thật xác thật là như đây. Đây là Lục Viễn Tân điện ảnh. Từ Sán bên cạnh, một vị cùng nàng có chút tương tự phụ nữ trung niên theo bản năng hỏi. Là, cái này Lục Viễn đã từng là cái thành nhỏ kia bên trong Lục Viễn. Người trước kia trong phòng thằng bé kia. Đúng thế, Nga, phụ nữ trung niên lẳng lặng mà nhìn màn hình lớn. Tâm bên trong suy nghĩ muôn vàn. Tỷ, ta khả năng luyến ái. Cái gì? Tỷ, đại thoại Tây Du, bên trong là không phải có một nữ hài tử. Tên là Tần Nhã, là công ty vừa mới chuẩn bị ký xuống tới tân nhân. Làm sao vậy? Ta đột nhiên cảm giác ta luyến ái. Ngươi luyến ái cái gì? Ban ngày ban mặt nói cái gì nói mớ đâu? Tỷ, thật sự, chấm ngoặc kép, Vương Hạo ngồi tại Vương Vĩ Tuyết vị trí bên cạnh, làm nhìn trước mắt cánh hoa bá ra tới về sau. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết, thoạt nhìn thực nghiêm túc, trước nay chưa có nghiêm túc. Vương Vĩ Tuyết không làm hồi sự tình. Nhà mình người em trai này chính là 3 phút nhiệt độ. Xem một cái liền có thể luyến ái. Cái này luyến ái là có bao nhiêu tùy tiện a? Nàng lắc đầu, chính mình cái này đệ đệ, thật là hỗn trướng a. Vừa lúc đó, Vương tổng tốt, các ngươi hào, Vương tổng tốt, luôn luôn vô pháp vô thiên Vương Hạo đang xem đến lần lượt mấy nữ hài tử tiến. Chàng về sau, tức khắc biến có chút tay chân luống cuống, đặc biệt là nhìn đến theo ở phía sau Tần Nhã ngồi tại bên cạnh mình về sau Vương Hạo lại cũng có một loại hít thở không thông cảm. Xin chào, ta kêu Vương Hạo là công ty, chưa xuất đạo ca sĩ. Xin chào, ta kêu Tần Nhã là công ty, còn không có chính thức ký hợp đồng diễn viên. Vương Hạo đột nhiên cảm giác Tần Nhã thanh âm rất êm tai. Tựa như tiên nhạc giống nhau làm tâm tình của hắn nháy mắt liền rất nhộn nhạo. Đồng thời, hắn sao động trái tim bắt đầu dần dần trở nên thất thượng bát hạ lên. Hắn trong óc bên trong nghẹn lung ta lung tung đề tài chuẩn bị cùng Tần Nhã hào hào mà tán gẫu một chút thêm sâu song phương một chút ấn tượng. Vương Vĩ Tuyết dư quang hơi hơi nhìn một chút chính mình cái này gương mặt hơi có chút đỏ đệ đệ. Cùng với nhìn xem Tần Nhã. Tần Nhã, ngươi ngồi ta bên cạnh đi. Cùng Hứa Lộ thay đổi. Nga, tốt. Tần Nhã gật gật đầu đứng lên. Cùng Hứa Lộ thay đổi một vị trí. Vương Hạo ngây dại. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết. Lão tỷ chẳng những không cho mình sáng tạo cơ hội, thậm chí còn trực tiếp đem cơ hội đều cấp dỡ xuống. Vương Vĩ Tuyết cũng nhìn Vương Hạo, bất quá lúc này ánh mắt chi chung lại lộ ra một cỗ cực là nghiêm khắc cảnh cáo. Tựa hồ ở cảnh cáo Vương Hạo có chút người hắn không thể đụng vào. Vương Hạo vô ý thức cúi đầu, có chút không dám cùng nhà mình lão tỷ đối diện. Đồng thời trong lòng cũng buồn bực, từ bên trên sơ bên trong bắt đầu, đối luyến ái này một khối, nhà mình lão tỷ cùng trong nhà người liền đem khống đến phi thường nghiêm. Một khi có bất kỳ manh mối đều sẽ cảnh cáo hắn. Đi học thời điểm hắn cũng liền lý giải, rốt cuộc tất cả mọi người giống nhau, nhưng là tốt nghiệp sau đến hiện tại, làm sao vẫn như vậy? Rốt cuộc muốn làm gì? Vương Hạo khó tránh khỏi có chút khó chịu. Vương Vĩ Tuyết híp mắt lại. Nàng biết nói Vương Hạo không thể tùy tiện tiện tham luyến yêu. Vương Hạo rốt cuộc cùng nàng không giống nhau. Vừa lúc đó, trên màn hình lớn rốt cuộc truyền đến một trận quen thuộc, mang theo một tia thanh âm thê lương. Tại hỗn loạn mấy cái quảng cáo về sau, điện ảnh chính phiến rốt cuộc chiếu phim. Hát xì, hát xì, hát xì, Lục Viễn xuống phi cơ về sau liên tục đánh 3 tiếng hát xì. Hắn tiếp nhận Ngô Đình Đình đưa tới khăn giấy lau vài biến. Theo sau có chút buồn bực, đều tại trong một căn phòng ngốc, vì cái gì chính mình bị cảm, Vĩ Tuyết tắc hào hào mà song toàn không thành vấn đề đâu. Đây là cái ý gì? Khó nói ta thân thể thật như vậy kém, hoặc là mắng ta quá nhiều người. Hát xì, Lục Viễn lại hát xì hơi một cái, sau đó rời đi chuyên dụng thông đạo ngồi trên Yến Kinh xe chuyên dùng. Lần này Yến Kinh chuyến đi, hẳn là thực thuận lợi đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.